One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, biệt khuất Kizaru. Canh, 3, cầu đậu, chương 152, biệt khuất Kizaru. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 152. Biệt khuất Kizaru. Canh, 3, cầu đậu, bại sao? Kizaru đắng chát lắc đầu. Toàn bộ thân hình đều bị mưu sách trên tay. Trôi nổi không trung, lộ ra uể oải vô cùng. Mặt mũi tràn đầy đều là thở dài biểu lộ. Hắn toàn thân bất lực, đã đánh cho kiệt sức. Nhưng càng thêm để hắn đánh mất đấu chí chính là hắn bày tải mưu trên tay. Cái này khiến tâm tình của hắn khó chịu là, hắn vậy mà bày tại như thế một đứa bé lông trên tay. Nửa năm trước, đối phương vẫn là hắn có thể đánh bại đối tượng. Khi đó, đối phương vẫn không có tu luyện Busosoku, ngoại trừ lợi dụng trái cây năng lực bên ngoài, không còn cách nào khác. Mà bây giờ, cả hai Busosoku Haki cường độ đã không xê xích bao nhiêu. Kizaru trong lòng cay đắng, ai có thể trải nghiệm, vẻn vẹn thời gian nửa năm, hắn liền bị đối phương siêu việt, mà lại, cường thế đánh bại. Kizaru đại tướng, làm người muốn lạc quan, mưu sắc mặt bình tĩnh, bắt lấy Kizaru kia y phục rách dưới, trên thân lấp lóe lôi quang, hướng Marineford vị trí chạy trở về. Bị sách ở Kizaru mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu nói, ta còn không cần ngươi tên tiểu quỷ đầu này tới dỗ dành. Để chính ta yên lặng một chút, đừng bi quan như thế à. Dù sao, thua ở trên tay của ta, đây chỉ là phi thường bình thường sự tình. Sẽ không mất mặt, qua trận, ta để Aokiji Aglanu hai cái này hàng cùng ngươi cùng một chỗ uể oải. Miu khóe miệng hơi vểnh, mang theo một vòng tiếu dung, nói, nghe vậy, Kizaru khóe miệng co giật dưới, có ngươi như thế an ủi người sao? Tam đại tướng, đều bại, ta nghĩ, tâm tình của ngươi khẳng định sẽ dễ chịu rất nhiều. Miu cười nhạt một tiếng, nói, cút. Kizaru mở ra Byakugan, hoàn toàn hữu tâm vô lực bộ dáng, ngửa đầu. Một mặt sinh không thể luyến, cái này khiến hắn đại tướng mặt mũi để nơi nào, trở lại hải quân bản bộ, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ biết cuộc chiến đấu này tin tức. Đến lúc đó, hắn làm đại tướng, coi như không mặt mũi thấy người. Vừa nghĩ tới đó, Kizaru lần không khỏi nhả rãnh, mưu cái quái vật này, vẫn là để hắn cảm nhận được trận trận bất đắc dĩ. Quái vật này chỉ sợ không ra 2 năm, liền có thể đạt đến gặp trung tướng vị trí kia đi. Gặp trung tướng thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu như trong vòng 2 năm Miu có thể trở thành khủng bố như vậy hải quân, vậy coi như thật là đáng sợ. Chí ít, Kizaru cho rằng, Miu có trở thành gặp trung tướng loại kia tồn tại lặn ở thiên phú. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Đối phương từ nguyên bản không cách nào đánh bại thực lực của hắn, lập tức đánh bại hắn, trong thời gian này chỉ hao tốn nửa năm, có thể nghĩ như lại cho đối phương thời gian nửa năm, trở về cường đại đến mức độ như thế nào, đơn giản khiến người ta không dám tưởng tượng. Cái này thực lực khủng bố cùng tiến triển tốc độ, cho dù là năm đó gặp trung tướng, chỉ sợ đều không mạnh mẽ như vậy. Không thể không thừa nhận, nếu bàn về thiên phú, toàn bộ hải quân bản bộ qua nhiều năm như vậy, Miu liền là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, thực lực cường đại đến không thể địch nổi. Bất luận cái gì nhân vật lịch sử tại Miu tuổi tác như vậy thời điểm, tuyệt sẽ không có đối phương thực lực như vậy tiêu chuẩn. Vô luận là Sengoku nguyên soái hay là gặp trung tướng cũng tốt, tại ở độ tuổi này, chỉ sợ sẽ bị Miu cái quái vật này cho treo đánh đều không quá phận. Rất nhanh, Miu nắm lấy Kizaru, về tới Marineford trên bầu trời. Phía dưới, một đám hải quân nhìn qua trường hợp như vậy, cổ họng khô chát chát, mà Momonga trung tướng cũng tràn đầy chờ mong. Hắn nhưng là đặt cược thế hòa. Nếu là thua, tháng này tiền ăn, vậy coi như uống gió Tây Bắc. Các ngươi nói, đến cùng là người nào thắng? Một hải quân hỏi dò, thần sắc tràn đầy chờ mong. Hắn mua mưu thắng, tự nhiên thận trọng hỏi thăm. Mấy lần trước, đều là thế hòa. Lần này, hắn hy vọng cuối cùng là mưu trung tướng có thể chiến thắng. Hẳn là lại là thế hòa đi. Nhìn bộ dáng này, hai người đều đánh cho 7-8 phần. Tinh bì lực tẫn khẳng định là tất không thể miễn. Nhưng chủ yếu nhất, vẫn là nhìn hai người chiến đấu sau cùng. Đó mới gọi một cái kịch liệt. Lại một người chậm rãi nói ra. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là kích động. Dù sao, hắn mua thế hòa, mà xem như nhà cái tên kia hải quân sắc mặt liền nói móc. Lần này lại muốn thế hòa. Vậy hắn coi như thật muốn táng ra bại sản đều không thường nổi lần này Belly. Cơ hồ chín thành người đều mua thế hòa. Nếu quả như thật thế hòa, chỉ sợ hắn hiện tại liền muốn nhảy vào hải quân bản bộ bên cạnh biển cả. Ném biển tự vận được rồi. Nhiều như vậy Belly, thường thế nào? Kizaru đại tướng, không chịu thua kém một điểm a. Ngươi nhưng ngàn vạn đánh bại mưu trung tướng. Tên này nhà cái hải quân trong lòng nghĩ như vậy. Nghĩ lại nghĩ tới khác một loại khả năng tính. Mưu trung tướng, bằng không, ngày thắng lợi cũng tốt a. Tuyệt đối đừng thế hòa. Kết quả cuối cùng thế nào? Momonga lộ ra vẻ mong đợi, liền vội vàng hỏi. Nghe vậy, đám người khoát tay áo. Mỗi người đều không biết chút nào. Bọn hắn xin hỏi, đừng nói giỡn. Nếu là hai cái này quái vật còn chưa đánh cho hết giận, bắt bọn hắn đến chút giận, vậy bọn hắn coi như đến toàn bộ tao ương. Nếu không, cứ định như vậy đi. Nhà cái hải quân cười hắc hắc. Đạo, không bằng, ta đem các ngươi tiền đặt cược toàn bộ đều lui về. Các ngươi cảm thấy thế nào? Không được, ngươi cái này nhà cái, còn muốn trốn nợ, đây tuyệt đối là không được. Không sai, kết quả đều đi ra. Ngươi còn muốn trốn nợ. Người nào không biết trận chiến đấu này khẳng định là thế hòa. Ngươi còn muốn chạy đúng hay không? Mọi người vây quanh hắn. Tuyệt đối đừng để hắn chạy trốn. Gia hỏa này, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng cái hải quân nhao nhao đem nhà cái vây quanh. Mặt mũi tràn đầy đều là tức giận biểu lộ. Thấy thế, nhà cái hải quân là triệt để mặt xám như cho. Mặt mũi tràn đầy u oán chơi lấy trên bầu trời mưu cùng Kizaru. Bức bách tại áp lực như vậy. Rốt cục, có một cái hải quân nhịn không được. Hô to, mưu trung tướng, Kizaru đại tướng, trận chiến đấu này, đến tột cùng là thế nào kết quả a? Ta thua, Kizaru đứng tại mưu thần sắc, ngũ vị tạp trần. Tức giận nhìn chằm chằm phía trên đám người. Giận dữ hét, yên tĩnh. Toàn trường đều yên lặng lại. Lặng ngắt như tờ. Kizaru đại tướng, cứ như vậy bại. Bại bởi tuổi còn trẻ. Mới mười mấy tuổi mưu trung tướng. Một chớp mắt, tất cả mọi người xôi trào. Không, không có khả năng. Sao lại có thể như thế đây? Ta thế nhưng là đè xuống toàn bộ gia sản a. Ta chúng. Vậy mà thật là mưu trung tướng thắng. Ha ha, ta trúng. Vô số hải quân có kêu khóc, có kích động. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều là mặt mũi tràn đầy bi thống. Dù sao, mua mưu sẽ thắng người. Thật quá ít, chỉ là hai người. Mà nhà cái mặt mày hớn hở. Thần sắc tràn đầy phấn chấn. Cười ha ha lấy. Ta mới vừa rồi còn nghĩ lui tiền đặt cược cho các ngươi tới. Mới vừa rồi là ai ngăn cản đó a? Hiện tại tốt, không nghĩ tới, mưu trung tướng thắng, lần này các ngươi muốn cầm lại tiền đặt cược đều tuyệt đối không khả năng. Nặc tốt, ha ha ha, nhà cái hải quân hoàn toàn không để ý chung quanh sắc mặt âm trầm. Trong đó, bao quát Momonga tâm tình đều có chút khó chịu. Một tháng tiền ăn, cứ như vậy không có. Càng quan trọng hơn là, trên bầu trời, Kizaru được nhà cái kia càn rỡ tiếng cười to. Sắc mặt âm trầm, thân thể lóe lên, đứng ở tên này nhà cái bên cạnh. Lạnh lùng nói, ta thua, người thật cao hứng. Ếch, nhà cái Tiếu Dung im bặt mà dừng. Có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Vội vàng giải thích nói, Kizaru đại tướng, ta không phải nói ngươi a. Kizaru đại tướng, liền là hắn, hắn hận không thể ngươi thua. Momonga hai mắt lấp lóe, lúc này chỉ vào nhà cái, vội vàng nói, liền là hắn, tất cả hải quân đều chỉ tới. Ngay tại nhà cái vẻ mặt khóc không ra nước mắt phía dưới, Kizaru một cước, trực tiếp đem hắn đạp bay mấy trăm mét, rơi vào trong biển, rơi xuống cái mười phần khổ cực kết cục. Mà những chuyện này, Miu tự nhiên không biết chút nào. Hắn hiện tại chạy tới Sengoku nguyên soái văn phòng, đi bẩm báo nhiệm vụ hoàn thành. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.